Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, Tiên Thiên. Đường Thạch Thanh cho Đường Hiên độ chân khí, muốn dập tắt trong đó hỏa diễm, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Ngược lại mình tiên thiên chân khí đều có bị liệt diễm đốt cháy dấu hiệu. Đường Thạch Thanh liền vội vàng chặt đứt vận chuyển chân khí, tránh cho hỏa diễm thuận theo chân khí qua đây, đem chính mình cháy. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Đường Thạch Thanh ánh mắt rét lạnh, hắn không nghĩ đến mình vậy mà lại không giải quyết được một điểm này nhỏ nhặt không đáng kể vấn đề nhỏ. Lâm Tiêu bình tĩnh nói, hắn muốn đem ta băm thành thịt nát, vậy ta liền đem hắn đốt thành cho bụi. Ngươi dám? Đường Thạch Thanh bất thình lình hét lớn, không cao thân thể tản mát ra khủng bố uy thế, khí tức trùng trùng điệp điệp, xung quanh cách lân cận người đều cảm thấy ngực bực bội, áp lực không thôi, kinh hãi bọn họ chỉ được liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ lui về phía sau đồng thời, trong lòng còn dâng lên một cái khác khủng bố ý nghĩ. Đó chính là Đường Thạch Thanh vậy mà thật không giải quyết được Đường Hiên vấn đề. Không có ta không dám làm chuyện. Lâm Tiêu vẫn nhẹ như mây gió. Hảo tiểu tử, lão phu rất lâu không có xuất thế, lại không biết thế gian vậy mà rời khỏi ngươi bậc này phách lối cuồng vọng chi nhân. Đường Thạch Thanh râu tóc đều dựng, ngươi mau cứu Đường Hiên, sau đó tự sát tạ tội. Nếu không lão phu muốn cả nhà ngươi diệt hết. Sát ý bừng bừng, sát ý lạnh như băng đọng lại tại trong lòng mọi người. Hắn phải đem ta băm thành thịt nát, ngay sau đó ta phải đem hắn thiêu cháy thành cho bụi. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, mà ngươi muốn diệt cả nhà ta, vậy ta cũng chỉ có thể diệt cả nhà ngươi rồi. Cuồng vọng, phách lối. Nghe Lâm Tiêu điên cuồng lời nói, mọi người cảm giác mình đều điên rồi. Tiêu diệt Đường Thạch Thanh toàn môn, tiêu diệt Đường gia toàn môn, ngươi ngược lại dám nói, đủ điên cuồng. Tốt, tốt, tốt. Đường Thạch Thanh vốn là sững sờ, chợt không những không giận mà còn cười nói, lão phu tu võ mấy chục năm, thấy qua vô số thiên tài, một đôi tay dính đầy vô tận đẫm máu, còn chưa bao giờ gặp ngươi bậc này phách lối chi nhân. Rất tốt, liền để ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có tư cách gì nói này cuồng vọng khoác lác đi. Đường Thạch Thanh bàn tay thò ra, năm ngón tay bày ra chảo thủ, lăn tới đây cho ta. Một cổ cường đại lực hút tại Đường Thạch Thanh trong lòng bàn tay sinh ra, phải đem Lâm Tiêu bám vào đi qua. Nhưng mà hướng theo Đường Thạch Thanh động tác, hắn sắc mặt biến được càng ngày càng khó coi, một phiến tái mét. Nguyên lai hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào lay động Lâm Tiêu chút nào. Không, không chỉ là không cách nào lay động Lâm Tiêu, ngay cả Tô Cẩn, thậm chí Tô Cẩn trên thân váy trắng đều không có chút ba động nào. Liền một chút như vậy thực lực, ngươi cũng dám xưng đại sư, thật không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Lâm Tiêu khinh thường giễu cợt nói, ta, Đường Thạch Thanh chỉ cảm thấy ngực bực bội, một hơi máu bầm kẹt ở trong cổ họng, muốn ói lại không thể phun ra. Nhớ hắn một cái thấm nhuần võ đạo vài chục năm tiên thiên đại sư, lại bị một cái tóc vàng thiếu niên giễu cợt, hắn thật muốn tức giận phun máu ba lần. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đường Thạch Thanh phi thân nhào tới, bàn tay vạch ra, chỉ bên trên tung tóe hàn mang, giống như sắt thép lợi chảo một dạng, đoạt tánh mạng người, thiên ưng chảo. Đường Thạch Thanh quát chói tai một tiếng, thân như dương cánh bay lượn cự ưng, móng vuốt vươn ra, muốn bắt con mồi, thân còn chưa biết, Lâm Tiêu sau lưng bàn ghế liền rối rít bị xé thành mảnh nhỏ. Bừa bãi không chịu nổi, đây chính là tiên thiên đại sư thực lực sao? Thổ khí giết người nguyên lai cũng không phải truyền thuyết. Đúng vậy a, nội khí phóng ra ngoài, một quyền một chưởng đều có sơn hà chi lực, mạnh mẽ vô thất. ta nếu có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, cuộc đời này cũng xem như không hối hận rồi. Đường Thạch Thanh mặt đầy dữ tợn, Thiên Ưng Chảo là hắn vũ kỹ đắc ý. Chết tại này chảo bên dưới người tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ. Vô cùng thê thảm, chết không toàn thây, mà bây giờ Lâm Tiêu Tức sẽ trở thành người kế tiếp bị xé nát người. Hắn phảng phất đã sẽ thấy rồi Lâm Tiêu huyết nhục văng tung tóe đẫm máu tràng diện. Đây chính là đắc tội Đường gia ta kết cục. Không chỉ là ngươi, có liên quan với ngươi hệ người đều phải chết. Đường Thạch Thanh âm lãnh thầm nói, đang lúc mọi người chấn động trong con mắt, Lâm Tiêu tay trái vẫn dắt Tô Cẩn tay nhỏ, mà tay phải hắn chính là ngón giữa và ngón trỏ tịnh khởi. Phơi bày kiếm hướng về điểm ra, xoẹt, mọi người giống như nghe bố bạch tiếng xé rách thanh âm. Chỉ thấy Lâm Tiêu chỉ bên trên, một tia kiếm khí màu vàng óng lấp lóe phụt ra phụt vô. Lập tức hóa thành lôi đình điện quang lao nhanh mà ra. Tiên Thiên, Lâm Tiêu vậy mà cũng là võ đạo Tiên Thiên Đại Sư. Ôi trời, không được 20 tuổi võ đạo Tiên Thiên. Đây là cái dạng gì thiên phú? Tiên Thiên, không trách, không trách hắn dám lớn lối như vậy. Nguyên lai hắn dĩ nhiên là Tiên Thiên Đại Sư. Lúc này, Đường gia là thật đá trúng thiết bản rồi. Hướng theo kiếm khí bắn tán loạn, tất cả mọi người đều biết rõ, Lâm Tiêu cái này nhìn như bình thường thiếu niên, vậy mà cũng là một vị khủng bố Tiên Thiên Đại Sư. Bọn họ nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt đều phát sinh cực biến hóa lớn. Kính sợ, sùng bái, hoảng sợ, sợ hãi, và ái mộ, ta vậy mà đối với một vị Tiên Thiên Đại Sư châm chọc. Trần Nguyên Bạch tim đập loạn, toát ra mồ hôi lạnh, mình vậy mà giễu cợt một vị Tiên Thiên Đại Sư. Nếu như Lâm Tiêu muốn giết hắn mà nói, hắn đã là một cụ thi thể băng lãnh rồi. Lâm Tiêu dĩ nhiên là Tiên Thiên Đại Sư. Trần Vũ lẩm bẩm, nàng nhớ lại mình đối với Lâm Tiêu những cái kia ngôn ngữ. Trần Vũ ánh mắt phức tạp nhìn đến Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn nắm nhau hai tay. Và Tô Cẩn trên mặt kia tan không ra ngọt ngào, nàng đâm ở trong lòng đau, cỡ nào muốn mình thay thế Tô Cẩn, giúp vào Lâm Tiêu bên cạnh, dắt Lâm Tiêu bàn tay, nguyên lai ngươi cũng là Tiên Thiên Đại Sư, không trách dám lớn lối như vậy. Đường Thạch Thanh hơi biến sắc mặt, lập tức hắn nghĩ tới một cái khả năng, Lâm Tiêu trẻ tuổi như vậy liền thành tựu Tiên Thiên. Tất nhiên người mang bí mật lớn, nếu như mình có thể đạt được, không, là nhất định phải đạt được. Đường Thạch Thanh nghiêm nghị giống to, toàn thân ngập tràn khói xanh, một cái hư huyễn hùng ưng hiện ra, một tiếng ưng kêu chấn động bát phương, màu xanh lợi chảo dày đặc không trung rơi xuống, không khí đều sinh ra chấn bạo thanh âm, coi như ngươi cũng là Tiên Thiên. Vậy ta cũng muốn ngươi biết, Tiên Thiên trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Thiên Ưng tê không, đang lúc mọi người chấn động trong con mắt, hùng ưng phi đằng mà ra, cùng Lâm Tiêu chỉ huy hoàng thật lớn kiếm khí màu vàng óng chạm đụng vào nhau. Trong nháy mắt, quang mang từ giao hội địa phương nổ tung, so sánh ánh đèn còn sáng, chiếu lên toàn bộ đại sảnh giống như ban ngày. Vô cùng sóng khí hướng về bốn phía phun ra, nơi đi qua, bàn ghế, chén đũa đĩa địa bàn, tất cả đều hóa thành bụi trần, mà bốn bề mọi người càng là liên tiếp lùi về phía sau. Một ít lùi chậm hơn người, càng là trực tiếp bị đánh thổ huyết, người bị thương nặng, đây chính là Tiên Thiên Đại Sư khủng bố sao? Vô số người không khỏi kinh hãi. Dựa vào chiến đấu dư âm là có thể tạo thành khổng lồ như vậy tổn thương. Nếu như thương hại kia rơi vào trên người mình, kia chỉ sợ chính là tại chỗ đột tử, không còn cách sống. Kết quả thế nào? Ánh mắt mọi người rơi xuống trong chiến đấu, tim đều nhảy đến cổ rồi. Phốp, một ngụm máu tươi trên không hát, theo sau chính là ngã bay ra một cái không cao không thấp lão già. Quần áo bị xé nứt thành cặn bã,